Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Thần Tuấn con lừa mỹ diệu con lừa xinh. Nhã Nhã lúc đầu chỉ là lo lắng phụ thân an toàn. Nhưng lúc này, nếu phụ thân không có việc gì, Nhã Nhã tự nhiên cũng liền cao hứng trở lại. Ta tạm thời không có chuyện làm, bất quá bây giờ không tốt ra ngoài. Các ngươi lời đầu tiên mình ở chung quanh chơi đùa đi. Phụ thân không có việc gì mọi người tự nhiên cao hứng, một đám người phần phật mà đi ra chướng bồng. Vừa hay nhìn thấy có mấy cái đã có tuổi lang yêu tại vây quanh Thần Tuấn con lừa hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn thấy Cao Lê ra, mấy cái kia lang yêu vội vàng đụng lên tới. Một cái lão lang yêu hỏi: "Tiểu tử giấy, đầu này đại con lừa là của ngươi sao?" Cao Lê gật gật đầu, nói: "Không tệ, đây là nhà ta con lừa." Cái kia lão lang yêu lập tức hưng phấn lên: "Tiểu tử giấy, ngươi này con lừa bán không? Chúng ta cam đoan ra cái giá tốt." Thần Tuấn con lừa lập tức nhìn về phía Cao Lê. Con lừa khắp khuôn mặt là khẩn trương. Dù sao Cao Lê nổi tiếng bên ngoài, trong truyền thuyết là một người, hắn đem toàn bộ Lê Trang tất cả mọi thứ đều tiêu lên giá cả. Con lừa có thể nào ngoại lệ? Cao Lê lập tức lắc đầu, cười nói: "Không có ý tứ, này con lừa như là bằng hữu, là không thể bán, ngài nhìn ta đều không thôi để nó kéo xe." Cái kia lão lang yêu hơi có vẻ đáng tiếc, lùi lại mà cầu việc khác, nói: "Vậy có thể hay không đem ngày này con lừa cho ta mượn 2 ngày? Cao Lê có chút kỳ quái, hỏi: "Vị này lão nhân gia, ngài muốn ta này con lừa dùng làm gì đâu?" Cái kia lão lang yêu ha ha cười nói: "Ta nhìn ngươi này con lừa thần tuấn dị thường, thân cao thể tráng, dù là so với vãn mã cũng cường tráng rất nhiều, hẳn là giống tốt, cho nên nha, ta muốn mượn đi, cho nhà ta ngựa cái loại lai giống." Cao Lê lập tức cười lên ha hả, nói: "Lão nhân gia, con lừa ngựa thành la, vô hậu a." Cái kia lão lang cũng cười nói: "Chưa hẳn a, ta lang yêu sớm đã có biện pháp để la sinh sôi. Chỉ là chúng ta mặc dù am hiểu chăm ngựa, lại khổ vì không có ưu tú con lừa giống tốt. Bây giờ lại có như thế thần tuấn con lừa xuất hiện. Đây thật là lang thần chúc phúc a. Đương nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không để nhà ngươi con lừa không duyên cớ bị liên lụy. Chúng ta tất nhiên hảo thủy tốt liệu hầu hạ. Lại sau khi chuyện thành công, tự nhiên cũng là có một bút vất vả phí. Dạng này a." Cao Lê phủi một chút thần tuấn con lừa, chỉ gặp con lừa kia đang liều mạng cho Cao Lê nháy mắt. Cái kia vội vàng hy vọng biểu lộ, hận không thể lập tức liền chạy gấp tới. "Xin hỏi lão nhân gia ngài là?" Cao Lê hỏi. "Ta, a đúng, ha ha ha, ta quên ngươi là mới tới. Ta là Bạch Việt đại nhân thủ hạ mã quan, ta gọi Cáp Đan. Không có khác năng lực, chính là sẽ chăm ngựa. Năm đó lang vương đại nhân ở thời điểm ta chăm ngựa, lang vương đại nhân đi, ta y nguyên chăm ngựa. Hiện tại lang vương đại nhân trở về, mặc dù đã không còn là lang vương, nhưng ta còn là tại chăm ngựa. Cả một đời liền chỉ biết chuyện này, ha ha ha ha." Cáp Đan 10 phần phóng khoáng địa nở nụ cười. Nhã Nhã đụng lên đi, nhẹ nhàng ngửi một chút, sau đó hì hì cười một tiếng, nói: "Có cái luôn luôn thích tải trên lưng ngựa ngủ lười chừng mã quan phải ngươi hay không?" Cáp Đan hơi sững sờ, nói: "Chuyện này thế nhưng là bí mật của ta." "Tiểu nha đầu làm sao ngươi biết? Ngươi mùi vị kia có chút quen thuộc, giống như thật lâu không có nghe được qua. Của ta lang thần a, Tiểu Nhung Mao, là ngươi? Ngươi là lang vương đại nhân nữ nhi?" Nhã Nhã hì hì cười một tiếng, nói: "Không sai, chính là ta." Phốc phốc, Tiểu Nhung Mao, Hồng Tam Nha nhịn không được lại cười ra. Sau một khắc, Nhã Nhã đã một cước bay ra. Hồng Tam Nha cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, vậy mà không tránh không né, quay người liền đem cái mông đồi Nhã Nhã chân vểnh lên tới. Phịch một tiếng, Hồng Tam Nha cất cánh, thẳng đến phương xa bay đi. Tiểu Mễ tốc độ cũng nhanh, lập tức đằng không mà lên. Tiểu Mễ, nhanh tiếp được ta. Hồng Tam Nha đối Tiểu Mễ vươn tay ra hô. Không được, Nhã Nhã tỷ sẽ tức giận. Tiểu Mễ trên không trung nói. Tiểu Mễ, đáng yêu Tiểu Mễ, người nhẫn tâm nhìn ta cứ như vậy té xuống sao? Hồng Tam Nha một mặt ủy khuất nói. Nhẫn tâm, Tiểu Mễ nói. Hồng Tam Nha rơi trên mặt đất, giống như là một cái thật tâm cầu đồng dạng trên mặt đất gảy một cái. Sau đó lăn ra ngoài thật xa, sau đó một cái xoay người đứng lên, xoa cái mông của mình, ai u địa đi trở về. Vừa đi vừa nói, Tiểu Mễ người thật không coi nghĩa khí ra gì. Tê, ai u, này tiểu dã chư năng lực chống đòn. Có thể thấy được lốm đốm, ta bây giờ gọi Nhã Nhã. Nhã Nhã đỏ mặt nói, đúng đúng đúng, Lang Vương đại nhân nói ngươi tại Trung Nguyên một cái gọi Lê Trang địa phương, sống được rất tốt, còn biến thành hầu yêu dáng vẻ. Không có việc gì, không có việc gì, biến thành cái dạng gì đều vô sự, chỉ cần ngươi hương vị không thay đổi, đi đến cái nào ta đều có thể nhận ra ngươi đến. Ha ha ha, năm đó cái kia ghé vào ta trên đầu đi ngủ còn Niệu Sàng tiểu nhung mau trở về ha ha ha ha. Phốc phốc, Niệu Sàng, Tần Tô Nghiên nhịn không được, cũng bật cười. Nhã Nhã quay người chính là một cước, nhưng Tần Tô Nghiên tu vi cao bao nhiêu, làm sao có thể để Nhã Nhã đá đạo, nàng tùy tiện né tránh, chạy đến một bên cười đi. May mắn, còn lại mấy người này đều là trải qua huấn luyện người trưởng thành, cũng sẽ không tùy tiện giễu cợt người khác, cứ việc nhịn được rất vất vả. Nếu là người một nhà, hơn nữa còn là người tình ta nguyện, chuyện kia liền đơn giản. Thần Tuấn con lừa một mặt mong đợi đi theo Cáp Đan rời đi. Cao Lê đám người bọn họ thì tại bên này đi dạo. Nhân loại ở đây không nhiều, tới này đơn giản là mua ngựa cùng yên ngựa. Nơi này được hoan nghênh nhất chính là ván mã, dùng để trồng trọt cùng kéo hàng. Chiến mã loại tại Vũ Quốc thu được quản chế, lang yêu không bán, coi như bán cũng không ai dám mua. Bên này các loại thịt dê là nhất tuyệt, có Nhã Nhã con chó kia cái mũi tại, chúng nhân chỉ cần đi theo nàng, liền tuyệt đối không lo tìm không thấy ăn ngon. Dạo qua một vòng, hong khô thịt, tay bắt thịt làm mấy bao lớn chồng chất tại trên xe. Sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống, trở lại Bạch Việt doanh trướng. Lúc này Bạch Việt đã thức dậy, đang cùng một cái khác màu đen lang yêu nói chuyện. Cùng quần áo mộc mạc Bạch Việt so sánh, cái kia lang yêu nhìn qua liền hoa lệ quá nhiều. Màu đen bóng loáng da lông, sáng bóng tỏa giáp, cộng thêm hàn quang lòe lòe loan đao. Cũng không biết hắn ở chỗ này xuyên như thế chính thức làm cái gì. Nhã Nhã, Đông Gia, các ngươi tới vừa vặn, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu. Vị này là Cáp Lạp Nhĩ Bộ Lạc Lang Vương Hắc Phong, hắn mới vừa từ tiền tuyến trở về. Bạch Việt hưng phấn nói, không cần Nhã Nhã cấp bậc cái mũi, Cao Lê cũng có thể từ Hắc Phong trên thân ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Đoán chừng vị này Hắc Phong hẳn là đổi một thân trang bị mới trở về. Thúc thúc tốt, Nhã Nhã cùng Uông Uông đội bên này cùng nhau nói. Lang Vương tốt, Cao Lê bên này chào hỏi. Bọn nhỏ tốt, Cao công tử tốt. Hắc Phong nhếch miệng cười một tiếng. Có thể nhìn thấy hắn khỏa lớn nhất lang nha đoạn mất một nửa. Hắc tử, những này đều không có ngoại nhân, ngươi nói tiếp đi. Bạch Việt nói, vâng, lần này chúng ta gặp Bạch Hùng Yêu, đám người kia thật sự là đáng sợ, có thể khiêng một gốc cây làm tác chiến, chúng ta bên này 10 cái hảo thủ đều cận thân không được. Bất quá may mắn bọn hắn số lượng không nhiều, có thể để cho chúng ta vòng qua bọn hắn, tập kích bất ngờ Hùng Yêu hậu phương. Tại Hùng Yêu hậu phương, ngươi đoán chúng ta phát hiện cái gì? Hắc Phong thấp giọng nói, để cho ta đoán xem, là ưng yêu đi. Bạch Việt Thanh âm thấp hơn, thật không hổ là trước đây Lang Vương, một chút liền có thể đoán được. Hắc Phong nói, ta hoài nghi ưng yêu mê hoặc Hùng Yêu xâm lấn chúng ta lang tộc địa bàn. Mục đích vẫn là vì xâm lấn Trung Nguyên. Lần này Hùng Yêu phái tới cái kia An Đông, căn cứ chúng ta bắt được Hùng Yêu giao phó, hắn cùng ưng yêu lui tới mật thiết. Lần này bọn hắn ngưng chiến, sợ là toan tính càng nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN